Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 948, quái vật. Ngài Tiểu Vũ vẻ mặt thần sắc lo lắng nói, vẫn còn ở dưới, Mễ Tử Hiên trực tiếp chửi mẹ nói. Lão thiên gia ta ngày đại gia mày, như thế nào vẫn còn ở dưới, nói đến đây bực bội nói. Cầm đám kia đệ tử hô qua, ta cho bọn hắn phân phối công tác. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền gặp được 20 danh đến từ tỉnh y. Sinh viên, nữ có nam có, đều là vẻ mặt trẻ trung. Còn có khẩn trương, bọn họ còn chưa đi ra cửa trường. Kia gặp được từng như vậy trận thế. Vừa rồi chỉ là từ phân xem bệnh đài kia đi qua liền cho dọa hỏng. Khắp nơi đều là người bệnh. Khắp nơi đều là huyết, khắp nơi đều là thống khổ thanh âm, khắp nơi đều là để cho bọn họ trong lòng run sợ dữ tợn đáng sợ miệng vết thương. Thực cầm bọn này còn chưa đi ra ngà voi tháp học sinh cửa dọa hỏng. Bọn họ có lẽ huyễn tưởng qua về sau chính mình mặc vào bạch áo khoác ngoài làm nghề y một màn. Cảm giác rất uy phong, rất tuấn tú khí. Nhưng tuyệt đối không nghĩ qua bọn họ sẽ gặp đến nhiều như vậy thương thế kinh khủng mà khó giải. Quyết người bệnh, Mễ Tử Hiên bạch áo khoác ngoài đã sớm bẩn có không còn hình dáng. Không phải là huyết chính là bùn tham ô. Thấy được như vậy Mễ Tử Hiên lập tức để cho những cái này đám học sinh khẩn trương lên. Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ nói, ta biết các ngươi thấy được hết thảy đều với các ngươi tưởng tượng bất đồng. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi thực trở thành một người bác sĩ thời điểm, như vậy tình cảnh các ngươi hội qua thường gặp được, ta biết các ngươi hiện tại rất sợ hãi, rất khẩn trương. Thế nhưng sợ hãi theo sát trương cũng không thể cho các ngươi cứu chữa người bệnh. Ngược lại sẽ cho các ngươi phạm sai lầm hại người bệnh. Ta cũng cần các ngươi tỉnh táo lại. Bảo trì một người bác sĩ nên có lãnh tĩnh cùng bình tĩnh. Các ngươi đã có thể được này kia đã nói lên các ngươi là các ngươi chỗ lớp người nổi bật. Ta cũng cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi sẽ giúp ta sao? Đối với người khác mà nói Mễ Tử Hiên là lạ lẫm. Thế nhưng đối với những thứ này viện y học đệ tử mà nói hắn là quen thuộc. Không khoa trương nói hắn là sở hữu tuổi trẻ chữa bệnh học sinh thần tượng. Thật sự là Mễ Tử Hiên lấy được y học thành tích quá mức chói mắt. Chói mắt đến để cho nhật nguyệt vô quang trình độ. Từng cái nghĩ sau khi tốt nghiệp trở thành bác sĩ học sinh cũng sẽ xem Mễ Tử Hiên vì thần tượng. Xem bọn họ vì chính mình nỗ lực vượt qua mục tiêu. Hiện tại cái này thần tượng, mục tiêu ngay ở trước mặt bọn họ. Tuy hình tượng không tốt. Thế nhưng hắn đại bác sĩ khí chất lại làm cho những cái này trẻ trung đám học sinh cảm thấy mình. Huyết dịch đang thiêu đốt. Bọn họ hận không thể chính mình lập tức trở thành Mễ Tử Hiên như vậy bác sĩ. Bình tĩnh lãnh tĩnh mà tinh chuẩn cho từng cái một người bị thương trị liệu. Đem bọn họ chữa cho tốt. Mễ Tử Hiên không có tại nói nhảm. Hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu thời gian nói nhảm. Trực tiếp tục nói. Một hồi ta sẽ nhượng cho y tá trưởng cho mọi người phân phối công tác. Hảo đều bận rộn a. Rất nhanh Trương Nguyệt Thanh liền cầm những học sinh này phân phối xong công tác. Mà Mễ Tử Hiên như trước tại phân xem bệnh đài tiếp thu người bệnh tuyến đầu công việc lu bù lên. Diêu Vĩ Phong cùng Giao Quân không biết khi nào thì đi. Mễ Tử Hiên cũng không biết bọn họ là không phải là cầm đối phương đầu người đánh thành đủ đầu. Hắn không quan tâm những cái này. Hắn quan tâm là trước mắt người bị thương. Lúc này trời biên đã sớm nổi lên ngân bạch sắc. Hừng đông, nhưng người bị thương còn là lần lượt đưa tới. Mễ Tử Hiên biết đây tuyệt đối không phải là ngọn núi cao nhất. Dự tính hậu thiên mới có thể là đưa tới người bị thương ngọn núi cao nhất. Hắn hiện tại rất sầu muộn. Bởi vì chỉ là trước mắt người bị thương đã làm cho cả tỉnh bệnh viện. Tất cả cấp cứu trung tâm vượt qua phụ tải 300% tại vận chuyển. Một khi đến cao điểm e rằng tỉnh bệnh viện cùng cấp cứu trung tâm đều gánh nặng không nhiều như Vậy người bị thương cứu chữa, việc này nhất định phải cùng viện trưởng báo cáo, để cho hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp. Thời gian trôi qua phân khối, mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lên mặt trời lặn, nháy mắt chính là 2 ngày 2 đêm đi qua. Mễ Tử Hiên từ Mài Sơn Hồ đi đến cấp cứu trung tâm sẽ không chợp mắt, nhìn bất quá tới người bị thương, làm không hết giải phẫu. Bản thân hắn đều nhớ không rõ mình rốt cuộc xử trí bao nhiêu người bị thương, lại nhiều hơn bao nhiêu đài giải phẫu. Đường Mễ Tử Hiên từ giải phẫu đang lúc bên trong đi ra, lúc đến sau đầu tiên là cảm giác dưới chân mềm nhũn, lập tức liền phát hiện phòng giải phẫu trong hành lang khắp nơi đều là mệt mỏi nằm trên mặt đất hay hoặc là ngồi dưới đất bác sĩ, y tá, hãn ân thanh vang lên. Mễ Tử Hiên cũng không phải làm bằng sắt, lúc này mệt mỏi đến không còn. Một cái nữ đại phu hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay, hữu khí vô lực nói: "Mễ chủ nhiệm nghỉ ngơi hả a?" Mễ Tử Hiên gật gật đầu, đi qua ngồi vào bên người nàng, này mới nhận ra nàng là cái kia bị Giao Quân đánh Mã Tuyết Dương. Mã Tuyết Dương có một trương khéo léo mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, điển hình mỹ nữ từng mai, bất quá lúc này sắc mặt tương đối khó coi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói: "Ngươi làm mấy đài?" Mã Tuyết Dương cười khổ nói: "18 đài, ngươi kia Mễ chủ nhiệm." Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ nói: "18 đài, ngươi độc lập làm?" Mã Tuyết Dương gật đầu nói: "Mễ chủ nhiệm còn không biết ta là vừa từ nước ngoài trở về a." Việc này Mễ Tử Hiên trả lại thật, không biết. Hắn cười khổ lắc lắc đầu nói: "Trả lại thật không biết, bận quá, cũng không biết ngươi là vừa tới, làm sao tới chúng ta cấp cứu trung tâm, nơi này sống là lại mệt mỏi hữu tạng, trả lại nhân viên tương đối phức tạp, hôm trước ngươi chẳng phải gặp được một cái." Mã Tuyết Dương tựa ở trên tường ngẩng đầu lên nhìn, xem trên trần nhà đèn huỳnh quang nói: "Ta trước kia chỗ bệnh viện tiếp xem bệnh lượng cũng chính là nơi này 1/20. Ta tới cấp cứu trung tâm chính là hy vọng gặp được càng nhiều người bệnh." Nói đến đây Mã Tuyết Dương cười nói: "Ngài coi như ta là tới tăng trưởng kinh nghiệm a." Mễ Tử Hiên gật gật đầu tựa ở trên tường, ánh mắt thẳng đánh nhau. Hắn cũng người sát, bây giờ là mệt mỏi thật không đi. Mã Tuyết Dương nói: "Mễ chủ nhiệm ngươi đừng ngủ a, ngươi còn chưa nói ngươi làm bao nhiêu đài giải phẫu kia." Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Ta thực không nhớ rõ." Quế Đồng mệt mỏi bước chân phù phiếm đi ra nói: "Mễ chủ nhiệm 2 ngày này tổng cộng là 136 đài giải phẫu." Mã Tuyết Dương lập tức hoảng sợ nói: "Bao nhiêu?" Quế Đồng không đợi đều đến bọn họ trước mặt liền đặt mông làm xuống nói: 136 đài, ta đều cho chủ nhiệm nhớ kỹ kia." Mã Tuyết Dương không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Mễ chủ cho dù ngươi là quái vật sao? 2 ngày 3 đêm ngươi làm nhiều như vậy giải phẫu." Mễ Tử Hiên nhắm mắt lại nói: "Ngươi nói cái gì đều được, tóm lại ta phải híp mắt một hồi, người bệnh đi lên, nhớ rõ gọi ta là..." Nói đến đây Mễ Tử Hiên tiếng ngáy lập tức vang lên. Mã Tuyết Dương nhìn xem Quế Đồng nói: "Hắn thực làm nhiều như vậy giải phẫu?" Quế Đồng cười khổ gật gật đầu, thân thủ chìa chìa hắn những cái này ngã trái ngã phải đang ngủ say đồng sự nói: "Mọi người là cắt lượt đi theo chủ nhiệm làm giải phẫu. Ngươi xem một chút, mệt mỏi ngược lại bao nhiêu người. Còn có một bộ phận tại tạm thời trở thành phòng nghỉ vật lẫn lộn. Ta xem như phục chủ nhiệm, hắn cũng không biết mệt mỏi." Mã Tuyết Dương cảm thán nói: "Ở nước ngoài cũng không có cái kia đại phu có thể tiếp tục làm nhiều như vậy giải phẫu. Hắn đều làm cái gì?" Quế Đồng cười nói: "Mã đại phu nói xuất ra ta sợ hù đến ngươi." Mã Tuyết Dương kinh ngạc nói: "Hù đến ta? Ngươi nói xem, nhìn có thể hay không hù đến ta." Quế Đẹp từ trong túi quần móc ra một trang giấy thì thầm: "Ngực bụng liên hợp tổn thương 37 đài, khá luôn động mạch xé rách tổn thương 18 đài, trái tim các loại tổn thương 15 đài, não bộ chảy máu 16 đài. Theo Quế Đồng xuống niệm, Mã Tuyết Dương trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Nàng đột nhiên cắt đứt Quế Đồng nói, hắn là cái quái vật sao? Như thế nào cái kia khoa giải phẫu hắn cũng có thể làm? Quế Đồng thở ra một hơi nhắm mắt lại mệt mỏi nói, Mễ chủ nhiệm có phải hay không quái vật ta không biết. Nhưng ta biết hắn là cái đồ biến thái. Không được, ta muốn ngủ hồi, chịu không? Vừa mới nói xong Quế Đồng lập tức ngủ đi qua. Cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng phát ra trận trận tiếng ngáy. Lưu lại mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ Quế Đồng tại kia ngẩn người. Nàng thật sự rất khó tin tưởng Mễ Tử Hiên lại biết làm sở hữu giải phẫu phòng giải phẫu. Đây cơ hồ là không có khả năng, nhưng sự thật liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cũng không cho rằng Quế Đồng là đang dối gạt hắn. Quế Đồng không có bất kỳ tất yếu lừa gạt nàng. Như vậy Mễ Tử Hiên thật là một cái quái vật. Mã Tuyết Dương lúc đến sau nội tâm chưa cùng Mễ Tử Hiên tại kỹ thuật thượng phân cao thấp. Ý niệm trong đầu, thế nhưng hiện tại này ý niệm trong đầu lại bất kể như thế nào cũng sinh không lên. Đối mặt Mễ Tử Hiên như vậy một cái quái vật, đừng nói nàng, coi như là trên quốc tế cái khác chữa bệnh chuyên gia cũng sinh không nổi ý nghĩ này. Thật sự là Mễ Tử Hiên quá mức biến thái. Tin tức này rất nhanh ngay tại tỉnh trong bệnh viện truyền lưu. Mọi người nghe xong trừ chấn kinh cũng chỉ có thể là chấn kinh. Sự thật bày ở vậy, cũng không thuận theo hắn nhóm không tin. Hiện tại chỉ nói giải phẫu kỹ thuật này khôi chính xác tỉnh bệnh viện cũng không ai dám nghi vấn Mễ. Tử Hiên kỹ thuật. Tỉnh bệnh viện một đao xưng hô rơi vào Mễ Tử Hiên trên đầu thị danh đến thực về. Ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm bị người đánh thức. Hắn mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là thương binh đi lên. Mã Tuyết Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn. Nhìn xem hắn chậm mắt đầy tơ máu lắc lắc đầu nói. Không đúng, là có cái kêu Giản Hân Du nữ hài tìm ngươi. Nói có chuyện gấp. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Giản Hân Du tìm hắn làm gì vậy? Hắn nhào nặn dụi mắt từ trên mặt đất đứng lên. Thấy được ngã trái ngã phải các đồng nghiệp nói. Người tìm ít đồ cho bọn hắn che một chút. Khác cảm lạnh, thấy được Mã Tuyết Dương gật đầu. Mễ Tử Hiên mới cất bước đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài liền thấy được vẻ mặt vẻ lo lắng Giản Hân Du. Mễ Tử Hiên nói. Như thế nào? Giản Hân Du vội la lên. Mẫu thân của ta về với ông bà thăm người thân. Đến bây giờ cũng không có một chút tin tức. Ta đi tìm nàng. Thế nhưng bên kia người nói nàng khả năng bị đưa đến tỉnh bệnh viện. Ta lại đi tới nơi này hỏi các người y tá. Các nàng nói bị thương người thật sự là quá nhiều. Tin tức cũng đều không có sao chép hệ thống. Tìm không được. Ta thật sự là quá lo lắng. Cho nên mới tới tìm ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút tìm xem mẫu thân của ta? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này đầu bắt đầu đau. Bị thương người thật sự là quá nhiều. Nhiều người như vậy trả lại cũng không kịp đem bọn họ tâm tư sao chép trong máy vi tính. Nghĩ tại nhiều như vậy nhân chung tìm đến Giản Hân Du mẫu thân đến không thể nói là mò kim đáy biển. Nhưng tương đối hao phí thời gian. Có từng cái một phòng tìm, Mễ Tử Hiên đã mệt mỏi đến không còn, là thật nghĩ thừa dịp hiện tại thương binh trả lại không có đi lên ngủ một hồi. Nhưng thấy được Giản Hân Du vẻ mặt lo lắng biểu tình. Cắn răng nói, đi ngươi đừng có gấp, ta dẫn ngươi đi tìm. Giản Hân Du kéo lại Mễ Tử Hiên tay tới liên tục nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, thực rất cảm tạ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi đạo, cười khổ nói. Hành đạo tạ lời đừng nói là. Chúng ta trước tại cấp cứu trung tâm tìm xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.